Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, thư 617 chương áp giải đến kinh 03. Liêu Thị một ngụ một con đĩ nhục mạ Phượng Giao, sát linh đã sinh ra sát ý, nhìn Liêu Thị ánh mắt cũng như là nhìn một người chết bình thường. Sát linh dù sao cũng là sát thủ lên tiếng. Mặc dù mấy năm này theo Phượng Giao thu lại kia phân sát khí, tính nết cũng trở nên càng lúc càng hiền hòa, không có trước như vậy lạnh giá lãnh đạm, đãn khung còn là không thế nào biến, quanh thân sát khí nhượng Liêu Thị chờ người lập tức trắng mặt, co rúm lại thân thể, không dám nói nữa cái gì, hừ lạnh một tiếng, sát linh xem thường, âm thanh lạnh giá mang theo sát khí, đạo, nếu nói là con đĩ. Ta đảo thực sự là chưa từng thấy Phượng Thanh cái loại đó con đĩ. Cả cho thất hoàng tử, còn muốn thái tử, điều này cũng làm cho quên đi. Suốt ngày nghĩ thế nào tương nhân ra hai phu thê cấp lộng tách ra. Chính mình hảo đi cắm một cước, ta liền chưa từng thấy. Vương phu nhân ngươi nói nữ nhân này có phải hay không đủ tiện. Đủ không biết xấu hổ, Liêu Thị muốn phản bác mấy câu. Nhưng là của sát linh sát khí thực sự quá nặng, trong lòng nàng sợ, đâu còn có thể nói được ra lời đến. Vương thần xem như là từ đầu tới đuôi đều biết hiểu sự thực nhân. Mặc dù sát linh lời, Phượng Giao trước cũng đã nói cùng loại, thế nhưng vương thần trong lòng còn là tồn một tia nghi hoặc. Phượng Thanh mặc dù là có chút khôn vạt, Phượng gia còn có Phượng Huyễn Phượng Huấn hai. Phượng Huấn đừng nói, Phượng Huyễn là cái thông minh. Sao có thể bị Phượng Thanh nói dối cấp lừa đến đâu? Vô luận có phải thật vậy hay không? Thế nhưng lúc này hiện trạng đã vô pháp thay đổi. Vương thần chỉ ngóng trông Phượng Giao mấy ngày nay không giết hắn. Nhượng nữ nhi cháu trai có thời gian phát hiện không đúng. Do đó tới cứu hắn ra. Chỉ là vương thần thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Phượng gia cũng đã muốn ốc còn không mang nổi mình ốc. Đâu còn lo lắng hắn. Huống chi, Phượng Giao lúc đó liền đem chính mình hái cái sạch sẽ. Nhượng tân hợp tác đối tác Văn Nhân Thanh động thủ đi bắt nhân. Văn Nhân Thanh liên một tia đầu mối cũng không lưu lại. Sau tương nhân đưa tới Ly Thành, như cũ là không cho nhân biết, Phượng gia đâu có thể tra nhận được đâu. Liền là biết thì đã có sao. Phượng gia dám tới cứu người. Phượng Giao tất nhiên sẽ để cho bọn họ xuất huyết nhiều một phen. Sát linh cũng không muốn nghe những người này nói cái gì. Đổi làm trước đây, Liêu Thị kia lần nói còn chưa dứt lời liền đã đi gặp Diêm Vương. Bất quá lúc này không giống ngày xưa. Sát linh theo Phượng Giao hậu, biết so với giết chết người kia càng thêm chuyện thú vị. Không phải là tử sao, có thể đau đi nơi nào. Tái thuyết người đã chết có thể cảm giác được cái gì. Sống mới là thống khổ. Sống muốn chết nhưng lại không chết được thống khổ mới là tốt nhất thủ đoạn. Sát linh mặc dù không học được 10 phần 10, thế nhưng 3-4 phần vẫn có. Người vương gia không lâu kiềm chế thanh cao, còn làm thấp đi nhục mạ hắn chủ tử sao? Cũng được, dù sao không biết xấu hổ thấp hèn người kia vốn chính là Phượng Thanh. Cùng chủ tử không bán hảo quan hệ, thô tục ai cũng sẽ nói. Sát linh nhưng không cảm thấy đó là một bà già liền hội miệng hạ lưu tình. Nói cho cùng, Vương Phượng Chi cùng với Phượng gia hành động, Vương gia cũng thoát không khỏi liên quan. Huống chi người Vương gia còn động thần y Sơn Trang, đủ từ 100 lần. Này Liêu Thị cũng không phải cái hảo, tường nữ nhi giáo thành cái kia bộ dáng. Phượng Huấn cũng thực sự là ngã tám đời môi, này thế cũng không làm chuyện tốt. Lúc này mới than thượng như thế cái chính thế, đáng đời không con trai. Ha ha cười lạnh hai tiếng, sát linh tiếp tục nói. Như vậy cũng tính, dù sao thái tử nhân trung long phượng, Phượng Thanh đỏ mắt là bình thường. Bất quá ở Thiên Học Cung cùng thị vệ tư thông bị cung nhân gặp. Đây chính là hoàng gia sỉ nhục, thất hoàng tử tương Phượng Thanh hưu cách đưa về Phượng gia. Bây giờ thiên hạ đều biết. Người nói loại này hại hoàng gia thanh danh nữ nhân, hoàng thượng hội xử lý như thế nào đâu? Ngoặc kép, hết chương.